Tô Nguyệt chủ động lên tiếng xin lỗi. Diệp Quân Lâm quét mắt nhìn một lượt xung quanh, sự kiện hiện tại sẽ tạm ngừng. Vương Giã, trước tiên cậu đem bọn họ về, mỗi người VA 10.000 từ Tự Kiêm Điêm, sau đó tất cả mới được phép quay trở lại đây. Cái gì co? Diệp Quân Lâm vừa dứt câu, tất cả mọi người đều choáng váng, bối rối nhìn nhau. Bọn họ, những nhân vật nổi tiếng hàng đầu, phải chính tay viết 10.000 từ kiểm điểm. Có nhầm lẫn hay không vậy? Nhưng mọi thắc mắc đều trở thành vô nghĩa khi mọi người trông thấy ánh mắt hung tợn của Diệp Quân Lâm, tất cả đều lựa chọn cúi đầu im lặng. Sau cùng, Diệp Quân Lâm hướng mắt về phía Thái Chiến, còn cái loại đòi tự mình ăn phân như cậu, nhìn cậu thôi tôi cũng đã cảm thấy buồn nôn rồi. Thái Chiến khiếp đảm dương mắt nhìn. Được một người với thân phận cao quý như vậy nhớ kỹ, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Sau đó, Diệp Quân Lâm nhanh chóng rời đi. Vương Giã dẫn đầu đoàn đội tiếp bước theo sau, những ngôi sao nổi tiếng có mặt tại đó nối gót đi theo. Khu mua sắm rất nhanh lại ồn ào náo nhiệt như cũ. Diệp Quân Lâm rốt cuộc cũng được toại nguyện, hài lòng dùng bữa. Chưa đầy bao lâu, Tiêu Thắm lập tức tìm đến Diệp Quân Lâm. Anh Dễ, chắc anh không biết chuyện này đâu. Ban nãy có một thủ trưởng quyền cao chức trọng tới đây để ăn cơm, ai ngờ đâu lại bị chặn đường. Trong lúc tức giận, đối phương đã phát lệnh giới nghiêm sự kiện, sau đó còn dẫn toàn bộ người nổi tiếng đi nữa. Mọi người còn truyền tai nhau là mấy ngôi sao kia phải viết bản kiểm điểm nữa cơ. Tính ra bọn họ cũng xui xẻo quá đi. Tiêu Thắm ban nãy chen chúc trong đám đông hỗn loạn, mọi chuyện xem như nghe được đại khái, rất nhiều thứ cũng chỉ nghe từ miệng người khác nói ra mà thôi. Bọn họ bị như vậy là đáng đời. Diệp Quân Lâm lạnh lùng đáp lời. Nhưng em nghe nói thủ trưởng trông ngoại hình thì chỉ vừa hơn 20 mà thôi. Anh Dễ, thật sự có người trẻ như vậy mà đã lên được đến chức thủ trưởng rồi sao? Thông thường người nắm giữ vị trí cao, chưa tính tới bằng cấp cũng đã ngoài 40, 50 tuổi rồi. Tiêu Thấm khi nói về chuyện này còn tỏ ý nghi ngờ. Trong quân độ xem trọng nhất chính là sự công bằng, người có năng lực sẽ được đề bạt. Cho dù tuổi tác có nhỏ đi chăng nữa thì việc ngồi ở vị cao vẫn là chuyện thường tình. Diệp Quân Lâm trực tiếp nói thẳng. À, thì ra là như vậy. Tiêu Thắm chép miệng tiếc nuối nói, lần này không có cơ hội nhìn thấy thần tượng của em rồi. Nhưng hôm nay cũng là ngày chú em mừng kỷ niệm 40 năm. Anh Dễ, anh cũng đến dự đi. Vừa nghe đây chính là lễ kỷ niệm của nhà họ Tiêu, Diệp Quân Lâm không nói hai lời lập tức đồng ý. Được, không thành vấn đề. Trong trụ sở đào tạo và huấn luyện, Vương Giã vừa mới hoàn thành xong công việc với đám người nổi tiếng, chuẩn bị đem báo cáo với Kỳ Lân. Vậy mà dọc đường đi vừa vặn lại gặp Thẩm Hiếu Huy. Ơ kìa, sao cậu lại tới đây? Vương Giã và Thẩm Hiếu Huy từng cùng nhau học võ, sau đó lại tiếp tục học cùng lớp. Mối quan hệ vốn dĩ khá gần gũi. Thẩm Hiếu Huy lấy từ trong túi ra một tấm thiệp mời mạ vàng, mỉm cười mở lời. Công ty của thầy Tiêu Quốc Phổ sắp tới đây sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập. Thầy đặc biệt gửi thiệp mời tới cho chúng ta. Mình và cậu chắc chắn sẽ nhận lời rồi, không phải thế sao? Vương Giã vươn tay nhận lấy thiệp mời, trên mặt tràn đầy ý cười. Thầy vẫn còn nhớ chúng ta à? Hóa ra cả Vương Giã và Thẩm Hiếu Huy đều là học trò của Tiêu Quốc Phổ. Đương nhiên rồi. Hôm đó chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn học đến tham dự, chủ yếu vẫn là để hỏi han tình hình gần đây của thầy. Thẩm Hiếu Huy nói, đổi lại là cái gật đầu của Vương Giã. Vậy được, chúng ta cùng đi. Chương 123 vị khách mời quan trọng nhất. Thẩm Hiếu Huy lúc này đột nhiên mỉm cười ngại ngùng, dường như có điều khó nói. Vương Giã chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra ngay cơ sự, này, Thẩm Hiếu Huy. Có vấn đề gì thì cậu cứ việc nói thẳng với mình, cần gì phải khách sáo kiểu này. Nếu thế thì mình đành nói thật vậy. Ban nãy thầy vừa gọi điện cho mình, muốn mình hỏi cậu một chuyện, đó là có thể mời tướng quân Kỳ Lân đến tham gia tiệc mừng nhà họ Tiêu hay không? Thẩm Hiếu Huy nói ra mong muốn thật sự của Tiêu Phổ Quốc. Mời tướng quân Côn Luân, nhà họ Tiêu hoàn toàn không đủ tư cách, thậm chí ngay cả việc nghĩ cũng đừng hòng nghĩ tới. Nhưng đối với vị tướng quân Kỳ Lân này, ông ta vẫn muốn bạo gan thử một lần. Nếu đối phương thật sự xuất hiện, vậy xem như mặt mũi nhà họ Tiêu có thể hát lên tận trời rồi. Tướng quân Kỳ Lân là người dưới trướng của tướng quân Côn Luân, một trong ngũ đại chiến vương. Biết đâu chừng có dính dáng mật thiết với tướng quân Côn Luân. Thẩm Hiếu Huy nói thêm, mặc dù mình đã từng tiếp xúc qua với thiếu tướng Côn Luân và thiếu tướng Thanh Long nhưng dẫu sao cũng chỉ mang thân phận người ở tuyến dưới, không có quan hệ thân thuộc hay gì cả. Nhưng cậu với tướng quân Kỳ Lân thì không. Đối phương giống như là người thầy của cậu vậy. Biểu cảm trên mặt Vương Giã từ đầu đến cuối không hề biến chuyển chút nào, nếu thầy đã trực tiếp mở lời, vậy để mình cố gắng thử xem sao.